Bất Diệt Thần Vương, chương 76, như thế nào ma? Góc truyện audio.com. Thánh tử kém chút bị hại chết, tin tức không cần nửa ngày công phu liền truyền khắp Thần Long đảo. Bao nhiêu ma giáo đệ tử không khỏi lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Ai sao mà to gan như vậy a, thánh tử? Thế nhưng là ma tôn thân phong, đặt tại nhân gian vương triều. Đó là hoàng thái tử thân phận a, ai dám giết thánh tử? Toàn bộ Thần Long đảo đều lâm vào một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Đồng thời, một cái tên cũng trong nháy mắt truyền khắp Thần Long đảo. Kia liền là Vương Khả. Vương Khả ngày xưa ở Đại Thanh Vương cung cứu rất nhiều ma giáo đệ tử, tạm thời không đề cập tới. Bây giờ, vì thánh tử không để ý bản thân an nguy nhảy vào vạn xa chi. Phần này khẳng khái, nương theo dạng sáng ở đường chủ trước mặt lời nói, trong nháy mắt vì đó tố lên rồi. Nghĩa Bạc Vân Thiên, ma giáo trụ cột, áo ngoài, ai nghe nói Vương Khả sự tích, không muốn giơ ngón tay cái lên. Vương Khả phát minh mạt trược, cũng theo đó truyền khắp toàn bộ Thần Long đảo. Mà giờ khác này Vương Khả, cũng không biết mình đã trở thành Thần Long đảo nhân vật phong vân. Mà là tại giữa trưa, bị ma giáo đệ tử dẫn tới Trung Ương đảo, Chu Hồng Y hành cung, ở một gian đại điện bên trong, gặp được Hư Nhược Nhiếp Thanh Thanh. Thanh Nhi, Vương Khả đến, hắn ngày đó giết ngươi a, ngươi không chuẩn bị muốn hắn chết. Chu Hồng Y cau mày nói. Nhiếp Thanh Thanh nhìn cách đó không xa Vương Khả, thần sắc một trận phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng hôm đó đã cùng quần ma đồng quy vu tận. Ai muốn đến, cuối cùng mình và Chu Hồng Y ai cũng không chết. Ta không trách hắn. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Vì sao? Chu Hồng Y buồn bực nói. Nhiếp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn về phía Chu Hồng Y, lập tức. Chu Hồng Y lời đến khóe miệng ngừng lại. Thanh Nhi đều manh động tử trí. Làm sao biết trách tội người muốn giết hắn? Cảm tạ còn không kịp đây. Tốt, tốt, chúng ta không trách, nhưng, ngươi không thể làm tiếp việc ngốc. Chu Hồng Y lo lắng nói. Vương Khả, ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự tình này, ngươi hỏi Vương Khả. Chu Hồng Y phiền muộn sau khi trừng mắt nhìn Vương Khả. Gia hiệu hắn không nên nói lung tung. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta cảm thấy, có thể còn sống, tại sao phải chết đâu? Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh nhìn một chút Vương Khả, lộ ra một cỗ cười khổ. Thanh Nhi, Chu Hồng Y lo lắng nói. Ta nghĩ cùng Vương Khả nói riêng một hồi mà nói. Nhiếp Thanh Thanh hít sâu một cái nói. Đơn độc, Chu Hồng Y nhíu mày không tình nguyện. Làm sao, ngươi còn cảm thấy, ta sẽ đối tiểu gia hỏa này có ý tứ hay sao? Nhiếp Thanh Thanh mặt lạnh lấy nhìn về phía Chu Hồng Y, làm sao lại thế? Đúng là ta liền là, Chu Hồng Y cười khổ một hồi. Chu Hồng Y tự tin Nhiếp Thanh Thanh đối tình cảm của mình. Đương nhiên sẽ không hướng này phía trên nghĩ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Khả. Để Vương Khả khuyên nhiều khuyên Nhiếp Thanh Thanh, để cho bỏ đi tử trí, không cho phép nghe lén. Nhiếp Thanh Thanh lại nhìn mắt Chu Hồng Y, yên tâm. Ngươi và Vương Khả nói chuyện, ta cam đoan không có người thứ ba có thể nghe được. Chu Hồng Y cuối cùng gật đầu một cái. Chu Hồng Y buồn bực thối lui ra khỏi đại điện, mà Nhiếp Thanh Thanh lật tay thi triển chân nguyên kết giới, ngăn cách hai người. Để tránh thanh âm tiết ra ngoài, đại điện bên trong chỉ còn lại có Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh hai người. Vương Khả lộ ra một nụ cười khổ. Nhiếp điện chủ, ta không nghĩ tới, lúc trước có nhiều hiểu lầm. Xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thanh Thanh liếc nhìn Vương Khả, khe khẽ thở dài. Ngày ấy, người cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát a, trốn chỗ nào phải rơi a. Quần ma nhóm tưởng rằng ta muốn giết ngươi, đều muốn cảm tạ ta. Quá nhiệt tình, ta, Vương Khả lộ ra một cỗ cười khổ. Ngươi cũng tính vận khí, thế mà có thể sống đến bây giờ. Nhiếp Thanh Thanh khe khẽ thở dài. Vận khí, có chút à, bất quá. Hiện tại Nhiếp Điện Chủ tỉnh, ta cũng an toàn. Chúng ta tìm một cơ hội. Sớm chút hồi Thiên Lang Tông a, Vương Khả mong đợi nói. Hồi Thiên Lang Tông, a, trở về không được. Vĩnh viễn trở về không được. Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Vì sao? Cũng bởi vì ngươi thành ma. Ta có thể nhìn ra. Tâm của ngươi một mực ở chính đạo bên này. Ngươi không phải ma. Sư tôn nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Ngươi không minh bạch. Ngươi vẫn không hiểu a ma. Ngươi biết cái gì là ma sao? Một cái người thật là tốt. Làm sao sẽ biến thành ma? Là thế nào phân chia? Ma. Ta một mực kiến thức nửa vời. Vương Khả nhíu mày không hiểu. Thế gian này, tồn tại một loại đồ vật. Kêu, ma chủng. Ma chủng rót vào thân thể của một người. Muốn cùng người linh hồn ý thức dung hợp. Người nếu là nguyện ý cùng ma chủng dung hợp. Cái kia dung hợp về sau. Chính là ma. Nếu là người linh hồn ý thức không nguyện ý. Cái kia ma chủng cũng không có cách nào. Cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Cho nên, thành không thành ma, ở nơi này một ý niệm. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Ma chủng, cùng người linh hồn ý thức dung hợp. Hóa ma, cái kia ma chủng ở đâu ra? Vương Khả kinh ngạc nói. Phổ thông ma chủng cũng là đời trước tà ma ngưng tụ a, Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Vương Khả nhíu mày suy tư. Cái này cùng địa cầu bên trên hấp huyết quỷ điện ảnh có điểm giống a, bị hấp huyết quỷ cắn qua người. Bị rót vào quỷ hút máu tinh huyết, lại biến thành hấp huyết quỷ hậu duệ. Có nguyện ý hay không thành ma, đều đang bị rót vào ma chủng người một ý niệm. Ma giáo đệ tử, cũng là lựa chọn cùng ma chủng dung hợp người. Bọn họ lúc trước đều nguyện ý, Vương Khả thần sắc khẽ động. A, ai sẽ nguyện ý? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ma chủng cùng ngươi linh hồn ý thức dung hợp về sau. Sẽ từ từ cải biến ý chí của ngươi, nhường ngươi trở thành một người khác. Ngươi nguyện ý linh hồn cùng ma chủng dung hợp sao? Nhiếp Thanh Thanh hỏi, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Nói đùa cái gì, cùng ma chủng dung hợp về sau. Ta không phải ta, ta làm sao có thể nguyện ý ma chủng dung nhập về sau. Sẽ cho người thân thể có sức sống mãnh liệt. Nhiều khi, có thể đem sắp gặp tử vong người phục sinh. Có người không muốn chết. Sẽ hướng ma chủng thỏa hiệp. Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Ta hiểu được, người cháu trai Nhiếp Thiên Bá. Lúc trước vì sao sẽ khởi tử hoàn sinh. Là lúc trước hắn còn chưa ngòm củ tỏi. Sau đó ma chủng nhập thể. Hắn cùng với ma chủng dung hợp. Ma chủng giúp hắn phục sinh. Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai. Ma. Một khi nhập ma. Liền không còn là người. Ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá không còn là người. Ta. Ta cũng không còn là người. Nhiếp Thanh Thanh lộ ra một cỗ khóc thảm. Nhiếp Điện Chủ. Ta xem ngươi bây giờ cùng lúc trước không có gì khác biệt a. Ngươi hay là ngươi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta vẫn là ta, ha ha, rất nhanh thì không phải. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Không đúng, ta xem cái kia Chu Hồng Y. Hắn đã nhập ma trên 100 năm rồi a, hắn vẫn là hắn a, Vương Khả ngạc nhiên nói. Hắn vẫn là hắn, không, hắn đã sớm không phải hắn. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Có sao, trước kia hắn cứu người. Hiện tại, hắn ăn thịt người. Ăn thịt người, ngươi biết không? Nhiếp Thanh Thanh toàn thân run rẩy nói. Ăn thịt người, có thể không ăn à? Vương Khả nghi ngờ nói. A, ha ha ha ha. Đây là ta trong mấy ngày qua nghe được buồn cười lớn nhất. Nào có tà ma không ăn thịt người? Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Tại sao phải ăn thịt người đâu? Vương Khả vẫn như cũ không hiểu. Không phải chúng ta nguyện ý ăn. Mà là bản năng, loại này đến từ tà ma sâu trong linh hồn bản năng. Chúng ta cũng không cách nào khống chế bản thân. Thật giống như hiện tại. Ta nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn ăn ngươi. Ta toàn thân khô nóng khó nhịn. Ta muốn ăn thịt người. Ta muốn ăn ngươi. Giống. Nhiếp Thanh Thanh hướng về phía Vương Khả bỗng nhiên lộ ra hai căn răng nanh. Cái kia giữ tợn bộ dáng. Còn có huyết sắc răng nanh. Giống Vương Khả không tự chủ lùi lại một bước. Đồng thời trong tay nắm lên phi kiếm. Vẻ mặt đề phòng. Kinh nghi bất định nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh thông đỏ hồng mắt. Áp chế dục vọng của mình. Hai căn thật dài răng nanh rút về trong miệng. Nhìn thấy không? Đây chính là ma tính. Tà ma bản tính liền muốn ăn thịt người. Uống máu ăn thịt người. Đây là vật chủng bản năng dục vọng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta cũng có một ngày trở thành ma. Ta cũng không áp chế được muốn ăn thịt người. Nhiếp Thanh Thanh con mắt đỏ bừng. Ươn ướt. Ăn thịt người. Kìm lòng không được. Không thể khống chế muốn ăn thịt người. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Không sai. Ta kiềm chế bản thân rất lâu. Lại lập tức phải đến đêm trăng tròn. Ta sắp áp chế không nổi ta loại bản năng này. Ta sẽ ma tính phát tác. Đầy trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Ăn thịt người. Ăn xong người. Ta mới có thể thanh tỉnh xuống tới. Đây là mỗi cái nhập ma người cần phải trải qua giai đoạn. Nếm qua một lần người. Ta sẽ thanh tỉnh thời gian thật dài. Nhưng, theo thời gian đưa đẩy. Loại này ăn thịt người dục vọng sẽ còn lại đến. Mỗi khi đêm trăng tròn. Tà ma loại dục vọng này là cường liệt nhất. Ăn thịt người. Ăn thịt người thì có tội nghiệt. Tà ma chân khí lại bởi vì tội nghiệt bao khỏa bầy biện ra hắc sắc ma khí. Đây chính là ma. Một loại cùng người hiện lên mặt đối lập tồn tại. Một loại mới vật chủng. Một loại lấy ăn thịt người làm gốc có thể sinh vật. Đây chính là ma. Tà ma. Nhiếp Thanh Thanh lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Vương Khả nghe Nhiếp Thanh Thanh miêu tả. Lộ ra một cỗ vẻ kỳ quái. Cái này tà ma. Tại sao cùng trên tivi loại kia kẻ nghiện một dạng? Kẻ nghiện mỗi qua một đoạn thời gian sẽ phát tác. Cần hút vào loại kia thuốc phiện. Mới có thể khôi phục. Mà tà ma cũng kém không nhiều. Không. Rất tàn nhẫn. Bọn họ muốn ăn thịt người. Ăn thịt người. Đem người máu tươi. Chân nguyên rút sạch sẽ. Rút đến người kia chết. Tà ma liền thư thản. Liền có thể thanh tỉnh. Càng có thể có tu vi nhanh chóng tăng tiến. Đây chính là tà ma. Hơn nữa sẽ thích được loại cảm giác này. Tà ma càng muốn ăn hơn chính đạo tu giả. Mà chính đạo tu giả chu ma phải công đức. Cho nên, chính đạo, ma đạo, vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại. Cũng là không chết không thôi. Người nói, ta còn về được Thiên Lang Tông sao? Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Vương Khả nhíu mày một trận trầm tư. Ngươi còn cảm thấy ta và Chu Hồng Y là người sao? Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Vương Khả trầm ngâm chốc lát, lắc đầu. Ta cảm thấy chính đạo, ma đạo không thể cùng tồn tại, duy nhất cái hào rộng chính là ma muốn ăn thịt người. Nếu như ma không còn ăn thịt người, đó cũng không có chính ma phân chia. Dù sao chính đạo cũng có người xấu, ma đạo cũng có người người tốt như vậy. Ma làm sao biết không ăn thịt người? Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Ăn thịt người chỉ là một loại nghiện a, các ngươi từ bỏ bản thân nghiện không được sao? Vương Khả hỏi. Từ bỏ? Làm sao từ bỏ? Chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng không cách nào khống chế bản thân. Đây chính là ma tính. Ngươi cho rằng ta muốn trở thành ma? Nhiếp Thanh Thanh đỏ hồng mắt. Ta có một ý tưởng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi? Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt không tin. Thử xem a, ta ở trên tivi thấy qua. Vương Khả nói ra. Tivi? Nhiếp Thanh Thanh khó hiểu nói. Ách, dù sao có cái biện pháp. Người có nguyện ý hay không thử a? Vương Khả lập tức nói. Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt không tin Vương Khả. Ngươi vừa rồi liền cái gì là ma đều không biết. còn nói khoác mà không biết ngượng nói giúp ta từ bỏ ăn thịt người nghiện. Ngươi nói đùa cái gì? Nhưng, bất kể như thế nào, có một tia hy vọng, Nhiếp Thanh Thanh đều nguyện ý thử xem. Ngươi nói đi, làm sao thử? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ở ngươi nghiện đi lên thời điểm, đưa ngươi trói lại, không cho ngươi phát tác, không cho ngươi ăn thịt người. Sau đó, tìm chút vật tương tự, nhường ngươi ăn, đưa ngươi ăn thịt người nghiện, thay đổi thành đối những vật khác ỷ lại. Vương Khả nói ra, không thể nào, cái này không thể nào làm được. Nhiếp Thanh Thanh không tin nói, không thử một chút, làm sao biết. Vương Khả khuyên nhủ, Nhiếp Thanh Thanh cau mày nhìn xem Vương Khả, cuối cùng gật đầu một cái, mời Chu Hồng Y trói buộc ngươi. Làm sao, ta đây có một ít chân nguyên huyết, mặc dù là chính đạo đệ tử chân nguyên cùng huyết, nhưng, cuối cùng không có người mệnh. Đây cũng là ngươi ma tính miễn cưỡng có thể tiếp nhận a, Vương Khả nói ra. Uống máu người, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt không tình nguyện, so sánh ăn thịt người, đem máu người rút khô đến chết. Ta đây, ngươi liền khi truyền máu a. Vương Khả khuyên nhủ, Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt không tình nguyện. Dù sao, không cách nào trôi qua trong lòng cái kia nhốt. Nhưng, so sánh ăn thịt người, cái này cuối cùng có thể tiếp nhận một điểm. Vương Khả rất nhanh lại gọi tới Chu Hồng Y. Chu Hồng Y nghe nói Nhiếp Thanh Thanh muốn uống chân nguyên huyết, từ bỏ ăn thịt người nghiện, cũng trừng to mắt không tin. Nhưng, Nhiếp Thanh Thanh mãnh liệt yêu cầu, Chu Hồng Y cũng chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh, Nhiếp Thanh Thanh bị Chu Hồng Y dùng xiềng xích trói buộc lên. Thanh Nhi, ngươi không cần dạng này tra tấn bản thân. Chu Hồng Y khó chịu nói. Bớt nói nhảm, Chu Hồng Y, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đợi chút nữa toàn bộ nghe Vương Khả. Ngươi muốn là thả ta ăn thịt người, ta cam đoan thanh tỉnh qua đi chuyện thứ nhất chính là tự sát. Ta cam đoan. Nhiếp Thanh Thanh hướng về phía Chu Hồng Y quát. Chu Hồng Y vẻ mặt phiền muộn. Ai bảo bản thân yêu nàng như vậy đây? Nghiệp chướng a, ta đường đường ma giáo đại lão, bị một nữ nhân ăn gắt gao. Ai? Vương Khả, ngươi nghĩ hỗn đản chủ ý, hừ. Chu Hồng Y chỉ có thể đem hỏa khí phát ở Vương Khả trên người. Chu đường chủ thứ tội, ta khuyên Nhiếp đường chủ nửa ngày, nàng thật vất vả đáp ứng không tự sát a. Vương Khả lập tức giải thích nói. Chu Hồng Y lập tức buồn bực có hỏa không chỗ phát. Tốt rồi, Nhiếp đường chủ, bây giờ Chu đường chủ đã đem ngươi trói buộc đi lên, ngươi không dùng tại kiềm chế mình, triệt để phóng thích thiên tính của ngươi a, không, triệt để phóng thích ma tính của ngươi a. Vương Khả đối Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Nhiếp Thanh Thanh lại cũng không áp chế bản thân, liền thấy Nhiếp Thanh Thanh hai mắt bỗng nhiên biến đỏ bừng, trong miệng toát ra hai căn huyết sắc răng nanh, đồng thời trên lưng tựa như còn toát ra hai căn to lớn thịt xương cánh. Giống, Nhiếp Thanh Thanh rít lên một tiếng, toàn bộ thần long đảo đều nghe được hung thú đồng dạng giống to, không ngừng kinh hãi nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh vị trí. Ta muốn ăn thịt người, ta muốn ăn thịt người. Giống, Nhiếp Thanh Thanh dữ tợn gầm to. Cách chương.